Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 153. Các bạn có chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn đến với diễn biến của tập tiếp theo của bộ truyện. Hoàng cung Tấn Quốc có ít vẻ lộng lẫy, sắc màu đa phần là màu đen. Trong nội điện, một nam nhân trung niên có hàng lông mày dài chạm đến mái tóc mai và có hàm râu quai nón đang đứng trước bản đồ. Y mặc y phục màu đen, thân hình vạm vỡ, cặp mắt hồ chăm chăm đoan ba bạn. Cặp mắt hồ chăm chăm vào bản đồ, lóe lên tia sáng. Người này chính là Thái Thúc Hùng, hoàng đế Tấn Quốc. Một tên thái giám cầm tờ giấy đứng phía sau ông ta, giọng đọc thè thè: Thương kiến bá của Ấn Kiến Quốc đã chết, lòng quân không yên, hỗn loạn không ngừng, triều đình dần suy yếu, chỉ đợi ngày quân nhược thần cường, đến lúc đó là đại loạn. Hoàng yến vô năng, dung túng gian thần, nghi kỵ thần tử có năng lực, đã hết đường cứu vãn. Vì vậy bốn nước đều đang đợi làm thịt Sơn Dương, không đáng lo ngại. Ở vệ quốc, quân thượng ngu ngốc, ăn chơi vô độ, sĩ phu nhàn hạ, bàng quan đứng nhìn. Mặc dù Triệu Quốc giàu có, nhưng mà thực tế chỉ là vỏ ngoài, sẽ không chịu nổi một kích. Tề Hoàng là một vị vua kiệt xuất, nhưng đã già rồi. Các hoàng tử đều đang dục dịch, cất giấu dã tâm soán vị, biến cố không xa. Bệ hạ muốn mưu cầu thiên hạ, vệ quốc chính là kho lương thực, không thể không thu vào tay. Càn quét bốn nước phía đông, ngựa tốt của Tề Quốc không thể thiếu. Muốn mưu đồ thiên hạ, trước tiên phải lấy được kho lương thực để no bụng. Một bầu trời không thể có hai mặt trời, người không thể thờ vào hai chủ. Vấn đề kho lương thực, huyền vi tấn kế ti thần, đây chính là mỹ cơ sắc đẹp tuyệt trần, được dâng tặng để mê vệ quốc, là cơ hội tốt để ly gián tỷ đệ vệ quân, chắc chắn có thể gây loạn sau một lần hành động. Vấn đề kỵ binh, có thể sai người có năng lực đi trước để thúc đẩy dã tâm của các hoàng tử. Một khi thời cơ chín muồi, hai nước đều hỗn loạn, đại quân của bệ hạ có thể đến thẳng kho lương thực. Hạo Vân Đồ muốn dệt bên ngoài thì trước hết phải ổn định bên trong, sẽ không dành để ý tới vệ quốc. Vì vậy vệ quốc hành động dễ như trở bàn tay. Nội bộ bốn nước phía đông bất hòa, không thể vội vàng tiến đánh phía tây. Tề quốc một cây chống chẳng vững nhà, khó có thể ngăn được đội quân của bệ hạ. Bệ hạ có thể thừa cơ mà càn quét. Ba nước đối thành một mảnh, đông bắc có sa mạc, đông nam có cao nguyên hiểm trở. Chỉ cần phái đại quân chặn đường chính, lợi dụng địa thế nguy hiểm để phòng thủ, chiếm được thiên thời địa lợi, thì bốn nước có muốn xâm nhập cũng hữu tâm vô lực. Chiếm được kho lương thực và kỵ binh, là có đủ lương thực và binh lính tinh nhuệ. Chỉ cần nghỉ ngơi và đợi chấn chỉnh lại nội bộ khoảng 2-3 năm, là đại quân có thể tìm cơ hội tốt để tiến đánh phía đông. Thái Thúc Hùng nhìn chằm chằm bản đồ không chớp mắt, bỗng nhiên xoay người, giật tới bản tấu ở trong tay thái giám. Thái giám im bặt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thái Thúc Hoàng hai tay cầm bản tấu đi qua đi lại, cúi đầu đọc kỹ sách lược được viết trên đó. Thái Thúc Hùng càng đọc càng hưng phấn, cảm thấy nó không phải là lý luận suông ba hoa khoác lác, mà là rất có tầm nhìn sâu rộng và có tính khả thi. Ông ta không kiềm được mà lẩm bẩm: hay cho một quyển Tấn Đồ Thiên Hạ sách, hèn chỉ có thể dùng một châu một chống lại Hàn Quốc ở phía bắc, chế ngự Yến Quốc phía nam, quả đúng là người phi phạm. Sau một lúc lâu, Thái Thúc Hùng đột nhiên ngẩng đầu, nhét tấu chương trên tay vào tay áo, hô to: mở cửa, cổ vương đích thân đến đón hắn. Thái giám hoảng sợ tiến đến khuyên can: tên thượng bình ba này danh tiếng không tốt, mong bệ hạ hãy nghĩ lại. Cho dù hắn ta là sói thì cô vương cũng là mãnh hổ, có gì đáng sợ đâu. Người có thể giúp cô vương hoàn thành bá nghiệp, sao cô vương có thể làm như không thấy chứ? Mở cơ. Giọng nói của Thái Thúc Hùng chấn động cả đại điện. Khoảng nửa canh giờ sau, một đám người hộ tống chủ tới Thượng Bình Ba, tới công chính hoàng cung sừng sững. Ầm một tiếng, cổng hoàng cung mở ra hai bên cho đế vương ra ngoài. Thái Thúc Hùng mặc áo khoác màu đen, bước đi như dòng bay hổ bước, đi theo sau là một đám hộ vệ. Bên ngoài cổng cung, Thái Thúc Hùng và Thiệu Bình Ba mặt đối mặt đứng chung một chỗ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thiệu Bình Ba khom người chắp tay thi lễ. Thiệu Bình Ba tham kiến bệ hạ. Thái Thúc Hùng quan sát nam tử chưa già nhưng mà tóc đã điểm bạc này, đích thần chìa tay đỡ ông ta. Cô Vương và ngươi vừa gặp như đã quen từ lâu, không cần đa lễ. Ông ta vừa dứt lời đã túm lấy cổ tay Thiệu Bình Ba rồi xoay người kéo Thiệu Bình Ba vào cung. Thiệu Bình Ba hoảng hốt dãy là vài lần nhưng mà Thái Túc Hùng vẫn bước nhanh về phía trước, không chịu buông tay. Thiệu Bình Ba vùng vẫy vài lần nên khí huyết không thông, ho khan không ngừng. Thái Túc Hùng ngoảnh đầu nhìn lại, dừng bước, đưa tay cởi áo choàng của mình ra rồi khoác choàng lên vai Thiệu Bình Ba trước mặt mọi người. Đối xử nồng hậu như vậy khiến Thiệu Bình Ba thụ sủng nhược kinh, liên tục từ chối. Bệ hạ, không được. Cô Vương nói được là được. Lời của cô Vương người có nghe không? Dưới sự kiên trì của Thái Thúc Hùng, Thiệu Bình Ba thịnh tình không thể chối từ. Khoác áo choàng của Hoàng đế Tấn Quốc, lại được Hoàng đế Tấn Quốc nắm tay dẫn vào trong cung. Dưới con mắt của mọi người có thể nói là nở mày nở mặt, khiến cho Thiệu Bình Ba kẻ gần như là chó chết chủ mệt mỏi chạy trốn vô cùng cảm động, viền mắt cũng đỏ hoe. Thiệu Tam Tỉnh đi theo phía sau không nhịn được phải đưa tay lau nước mắt. Chỉ quán tà rõ nhất trên con đường này, công tử đã dốc cạn tâm huyết, gặp biết bao khó khăn, ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng đã có thành quả. Trong phù phương viên, Ngọc Thường đứng trên lầu các nhìn bóng dáng xinh đẹp thướt tha cứ đi đi lại lại không ngừng bên hồ nước. Bao nhiêu năm nay chưa từng có chuyện con trai đột nhiên rời đi. Chuyện này khiến cho người làm mẫu thân là Trang Hồng cảm thấy không yên lòng. Đầu cô Tĩnh lên lầu, hạ thấp giọng bẩm báo. Bẩm sư phụ, đã phái người điều tra kỹ càng, quán trọ kia không dễ tiếp cận, có không ít người trong tối. Có người nhận ra trong số bọn họ có đệ tử của ba môn phái lớn, có khả năng có bẫy, muốn cưỡng chế hành động sợ không được. Gương mặt Ngọc Sương co rụt lại. Xem ra bộ tầm đúng là giấu tâm tư mà tới. Chúng ta bên này rất có thể đã bị cắn theo dõi. Bộ tầm thay trời hành sự, quyền thế ngập trời, ba môn phái đến cũng phần nể ông ta vài phần. Thế lực mà ông ta có thể điều động cực kỳ lớn mạnh. Trốn kinh thành này căn bản không ai có thể trở thành đối thủ của ông ta. Bảo người dưới làm việc cẩn thận, không được để ra sơ sót. Có lẽ bộ tầm không có chứng cứ, nếu không thì ông ta cũng sẽ không lặng lẽ như vậy. Chỉ cần chúng ta không loạn thì ông ta không dám làm bậy với ta đâu. Vâng, Độc Cô Tĩnh đáp. Bây giờ phải làm thế nào? Công tử đang trong tay của hắn, tính mạng cũng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Nếu công tử gặp chuyện không may thì hậu quả khó mà lường được. Đối mặt với những lão thần kia, chúng ta không có cách ăn nói nào cả. Ngọc Thường hít sâu một hơi. Ta đích thân tới gặp hắn. Không lâu sau, mấy người cưỡi ngựa hộ tống một cỗ xe ngựa ra khỏi phủ Phương Viên, chạy thẳng tới Đồng Phương Viên, cũng là chính là khách viện. Khách viện được lấy tên Đồng Phương Viên bởi vì tên này có nghĩa là đối xử bình đẳng với khách. Với danh tiếng Ngọc Thương tiên sinh, sau khi chào hỏi, ông ta muốn vào phủ Phương Viên thì không có bất kỳ trở ngại nào. Ngựa và xe ngựa đi cùng vào. Đồng Phương Viên có sai dịch đi trước một bước tới chào hỏi Như Hữu Đạo. Sau khi thưởng cho sai dịch rồi đuổi gã đi, Nghĩa Hữu Đạo cười với Quản Phương Nghi đi bên cạnh. Ngươi xem đi, người ta không chờ nổi, xem ra khả năng phán đoán của ta không tệ, còn có thể bắt được một con cá lớn đấy. Tuy nhiên Quản Phương Nghi lại thận trọng nói, đừng có vui mừng quá sớm, cẩn thận người ta cứng rắn đấy. Nghĩa Hữu Đạo bật cười ha ha. Ngươi đừng có ra mặt, đi trông chừng tên đồ đệ kia của ta đi. Nếu Ngọc Thương làm bậy thì ngươi lập tức bắt con tin. Ngược lại ta muốn xem ông ta có dám kinh động bộ tầm đến phân xử hay không. Hắn nói xong nhưng không thấy Quản Phương Nghi đáp lại. Nghĩa Hữu Đạo không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Quản Phương Nghi nhìn mình với vẻ mặt phức tạp. Hắn ngạc nhiên hỏi, ngươi làm gì mà nhìn ta như vậy? Quản Phương Nghi thở dài nói, tại sao ta cứ cảm thấy bây giờ ngươi chàng chơi càng ngày càng lớn nhỉ? Ngươi không nhận thấy những ân ân oán oán này càng đún càng sâu sao? ta vẫn có thể quay đầu lại sao? Nói những lời này chẳng có nghĩa gì nữa rồi. Ta chẳng thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, lại khẽ mỉm cười trêu chọc. Nói đi cũng phải nói lại, chơi càng lớn thì càng kiếm được nhiều tiền, điều này không hợp ý ngươi sao? Ta cảm thấy tiền càng nhiều thì ta càng sợ có mạng kiếm, nhưng mà không có mạng tiêu. Quản Phương Nghị buông lời khinh bỉ, rồi xoay người rời đi. Khách đã đến, nhưng Ngưu Hữu Đạo không ra tiếp đón, mà cứ ngồi trong đình nhóm lò đất để pha trà. Đám người Ngọc Thương tới cửa tiến vào không được, mà không tiến vào cũng không xong. Bất kể có ân oán gì, ngoài sáng dù gì ông ta cũng là danh sĩ, lễ tiết tối thiểu vẫn phải làm ra vẻ một chút cho thiên hạ nhìn. Ở đây, mời vào. Ngưu Hữu Đạo trong đình hơi khựng lại, từ sau tán cây ló đầu ra, vẫy vẫy tay. Lúc này Ngọc Thương mới dẫn vài người đến vào. Ông ta và Độc Cô Tĩnh đi vào đình. Những người còn lại tản ra xung quanh, đã được dặn dò là có chuyện quan trọng cần bàn bạc ở nơi này, không được cho ai tới gần. Ngọc Thương ngồi đối diện, nhìn Ngưu Hữu Đạo đang cầm một ke sắt gầy than, hừ lại nói: "Người thật có nhã hứng." Ngưu Hữu Đạo bật cười: "Tại hạ vừa mới đun nước, nước vẫn chưa sôi, tiên sinh chờ một chút nha." Ngọc Thương nhìn xung quanh: "Cháu của lão phu đâu?" Ngưu Hữu Đạo nói: "Đương nhiên là đau kề cổ, tính mạng như là ngàn cân treo sợi tóc." Ngọc Thương đáp: "Đây là đạo làm thầy của ngươi." Ngưu Hữu Đạo nói: "Tại hạ vốn gửi lòng nơi trăng tỏ, chỉ sợ trăng đã chiếu rạch nào. Tại hạ vẫn cẩn thận thì tốt hơn, ngồi xuống mới có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện được. Thật lễ." Nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận đầu người và lá thư kia là do ai gửi tới. Gương mặt Ngọc Thương căng cứng: "Thả người ra, lão phu có thể không truy cứu những chuyện trước kia, coi như chưa từng xảy ra." Nói miệng không có bằng chứng, ngầm ở đấy cái gì đảm bảo, đâu có thể thương lượng. Những thứ để cho tiên sinh thương lượng ta đã có đủ trong tay rồi, không cần những thứ khác để đảm bảo. Nếu tiên sinh thực sự có thành ý, vậy đồ đệ này cứ để ta dẫn đi là xong. Ngưu Hữu Đạo, ngươi đừng có mà không biết tốt xấu, quyết tuyệt như vậy cũng chẳng có lợi với ngươi đâu. Nếu ngươi thực sự chọc giận lão phu, ngươi biết thực lực của chúng ta rồi đấy. Cho dù có ai chống lưng cho ngươi, thì ngươi cũng đừng có mong được sống yên ổn. Ta có thể khiến cho cấp dưới của ngươi từng người phải rơi đại. Ngọc Thương, tại hạ không nói đùa đâu. Tại hạ đã thoát thân, lại còn có thể trở về tìm tiên sinh, điều này chứng minh cho thành ý của tại hạ. Tại hạ là người thích kết bạn và thích bàn chuyện hợp tác. Nếu tiên sinh thực lòng thỏa hiệp không truy cứu, thì chúng ta không ngại biến xấu thành tốt. Tại hạ không ngại nói thẳng là một Nam Châu không thỏa mãn được dã tâm của tại hạ. Tại hạ cần nhiều sự trợ giúp hơn nữa. Tại hạ cảm thấy cực kỳ nhã hứng đối với thực lực của Hiểu Nguyệt Các. Đây chính là mục đích tại sao tại hạ trở lại tìm tiên sinh. Lẽ nào tiên sinh thực sự cho rằng tại hạ chỉ trở lại để nhận một đồ đệ thôi sao? Trong mắt tiên sinh tại hạ không đến mức hành động theo cảm tính như vậy đâu chứ. Sau khi biết thân phận của tiên sinh, dựa trên đủ loại hành động của tiên sinh trong quá khứ, dường như là Hiểu Nguyệt Các không muốn núp trong bóng tối cả đời. Hiểu Nguyệt Các có nhã hứng với thế lực Bắc Châu, lẽ nào lại không có hứng thú với thế lực Nam Châu của tại hạ sao? Ánh mắt Ngọc Thương lóe lên, hừ lạnh nói: "Nam Châu trở thành của ngươi từ khi nào vậy? Ngươi trước hết vẫn nên nghĩ xem ứng phó với Thiên Ngọc Môn như thế nào đi." Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: "Thiên Ngọc Môn không đáng nhắc tới. Vài ngày nữa ta sẽ đá bọn họ ra khỏi Nam Châu." Trong lòng Ngọc Thương cảm thấy kinh ngạc: "Ngươi đang nói đùa sao?" Nước trà bên cạnh vừa sôi, Ngưu Đạo xách ấm, không nhanh không chậm rót hai chén trà. Chẳng thèm quan tâm đối phương có uống hay không, hắn ta cũng có đầy một chén qua phía đối phương. "Loại chuyện này không cần giải thích, hiện tại tại hạ cũng không tiện nhiều lời, tiên sinh cứ chống bắt mà xem." Hắn không nói thì Ngọc Thương cũng không nói lời vô ích. "Ngoài miệng ngươi nói hợp tác, nhưng mà lại giam giữ người của ta, như vậy tính là hợp tác sao?" Ngưu Hữu Đạo thổi trả nói: "Không giam giữ người thì chúng ta không thể ngồi cùng một chỗ. Ngọc Thương tiên sinh cũng sẽ không hạ thấp thân phận mà rong dài cùng ta. Bất kỳ việc gì cũng cần phải có cơ sở để hợp tác." Đừng nói những lời vô nghĩa ấy nữa. Lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, phải làm sao ngươi mới thả, đồng ý thả người? Tài hạ không định thả người. Ngươi, ta nhất định phải dẫn đi. Ngọc Thương giận tím mặt, Độc Cô Tĩnh bên cạnh cũng nổi giận đùng đùng. Nghĩa Hữu Đạo lập tức xua tay, ý bảo hai người họ bình tĩnh, đừng nóng nảy. Đương nhiên tài hạ thật lòng muốn hợp tác. Ngọc Thương nổi giận, ngươi dám giữ người của lão phu, mà còn nói với lão phu là ngươi thật lòng sao? Nghĩa Hữu Đạo nói, tiên sinh nghĩ rằng tại hạ thích tham dự giam giữ người của tiên sinh sao? Hiểu Nguyệt Các các người chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, danh tiếng của các người sao các người còn không biết sao? Không bao lâu nữa chuyện tại hạ nhận đồ đệ sẽ là ở Mỹ đến mọi người đều biết, lợi hại trong đó không cần tại hạ nhắc nhở đâu nhỉ. Đây chính là cơ sở hợp tác, nếu chỉ vì giết hắn thì tại hạ không cần trở lại đâu. Nếu bây giờ thả hắn ra thì các người sẽ không thể chịu để yên, giành đại con tin từ trong tay tại hạ. Vì vậy tại hạ không thể thả người lúc này. Còn sau này sao? Mọi người đã thực sự hợp tác với nhau, liên quan chặt chẽ với nhau, tiên sinh cảm thấy lúc ấy tại hạ còn cần giam giữ hắn không? Ngọc Thường cau mày im lặng, đột nhiên hỏi, bộ tâm biết được bao nhiêu? Nghĩa Hữu Đạo nói, ông ta có thể biết được bao nhiêu, còn phải xem tiên sinh sẵn lòng cho ông ta biết được bao nhiêu. Nếu tiên sinh bằng lòng vạch trần sự việc thì tại hạ không có ý kiến. Trong hoàng cung, Bộ Tầm đứng dưới mái hiên bên ngoài ngự thư phòng. Hạ Vân Đồ xử lý chuyện triều chính ở bên trong. Bộ Phương tới, bước lên bậc thang, đi đến bên cạnh, rồi hạ thấp giọng nói, Ngọc Thường tới Đồng Phương Viên gặp Nghĩa Hữu Đạo khoảng đã một canh giờ mới rời đi. Bộ Tầm nhìn về phía xa, hai người bọn họ làm cái quỷ gì vậy? Rõ ràng nó có liên quan tới ta, nhất định có vấn đề, tiếp tục nhìn chằm chằm cho ta. Bản thân ông ta cũng không nói rõ được vấn đề ở đâu, nhưng mà cứ mơ hồ cảm thấy mình đã bị lợi dụng. Tuy nhiên nay đã khác xưa, Nghĩa Hữu Đạo bây giờ không còn là Nghĩa Hữu Đạo lúc trước, vây cánh quán ta đã dần dần lớn mạnh, ông ta không tiện làm vừa. Nếu là trước đây, ông ta có thể trực tiếp bắt Nghĩa Hữu Đạo lại rồi cạy miệng hắn ta, còn bây giờ ông ta không thể cứng rắn bắt Nghĩa Hữu Đạo. Mâu thuẫn giữa Nam Châu, Thiên Ngọc Môn và Thương Triều Tông hết sức căng thẳng, nếu làm không tốt sẽ xảy ra chuyện, rút dây động rừng. Còn Ngọc Thương, ông ta càng không thể cứng rắn bắt người. Vâng, Bộ Phương đáp. Trong Thiên Vi Phủ, Huyền Vi ngồi sau bàn sách từ từ ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi cuốn sách ở trên bàn, dừng trên gương mặt của Khương Thạch Cơ phía đối diện, ngạc nhiên hỏi, sao lại đi Tấn Quốc? Đã xác nhận Thượng Bình Ba đang ở Tấn Quốc sao? Đường Nghi đã trở thành hộ vệ thiếp thân của Huyền Vi, nàng đứng canh giữ bên cạnh. Khương Thạch Cơ nói, không sai được, cổng chính hoàng cung Tấn Quốc mở rộng, Thái Thúc Hùng đích thân xuất nghênh đón, tự tay cởi hoàng bào của mình khoác lên người Thượng Bình Ba, còn cầm tay Thượng Bình Ba vào cung. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến cảnh này, không sai được. Tấn Quốc cực kỳ hiếu chiến, nghèo kiết xác, vậy mi lại chối từ lời mời của vệ quốc chúng ta để tới nương tựa nơi nghèo nàn đó sao? Huyền Vi giận quá hóa cười, đây là đang sỉ nhục bổn cung sao? Điều thực sự khiến cho Huyền Vi tức giận là phán đoán trước kia của nàng ta đã được chứng thực. Thiệu Bình Ba quả nhiên là không coi trọng vệ quốc. Điều khiến Huyền Vi không chịu được là Thiệu Bình Ba lại đưa ra đầu quân vào nước nghèo nhất trong bảy nước. Tấn Quốc cực kỳ hiếu chiến, chỉ cần có cơ hội là họ sẽ phát động chiến tranh. Hao người tốn của, biết bao nhiêu hiền sĩ và nhân tài chỉ tránh còn không kịp, vậy mà Thiệu Bình Ba lại lội ngược dòng. Đây là y có mắt không tròng hay là có tầm mắt siêu phàm? Điều khiến cho nàng ta kinh hãi hơn chính là hành động của Thái Thúc Hùng, Hàng Quý Hu Tôn tiếp đón Thiệu Bình Ba nhiệt tình như thế, đối đãi với Thiệu Bình Ba bằng cách ở trên mức bình thường như vậy. Ghi chú, Hàng Quý Hu Tôn, y nói người có địa vị cao hạ thấp thân phận cao quý của bản thân để nhân nhượng chiều chuộng người khác. Hết ghi chú. Nói chung vệ quốc vẫn tương đối kiêng kỵ Tấn Quốc. Trong bảy nước, Tấn Quốc mặc dù nghèo nàn nhưng chính trị và tôn giáo thống nhất một thể, trên dưới một lòng. Khí Vận Tông được sáng lập bởi người của tộc Thái Thúc, trưởng giáo nhiều thế hệ cũng là người tộc Thái Thúc. Luận về bối phận, tông chủ đương nhiên cùng hàng với ông nội của Thái Thúc Hùng. Cũng không biết là do mối quan hệ máu mủ ruột già, hay là đời sau của tộc Thái Thúc có sẵn thể chất dễ dàng tu luyện, mà bản thân Thái Thúc Hùng lại là tu sĩ duy nhất trong các hoàng đế của 7 quốc gia. Bởi vì ở Tấn Quốc, chính trị và tôn giáo thống nhất một thể, nên những môn phái khác bị gạt bỏ, không mang nhiều quyền lợi cho Tấn Quốc. Để có được nhiều lợi ích hơn nữa, Tấn Quốc không ngừng đẩy mạnh chiến tranh xâm lược bên ngoài. Tấn Quốc nghèo, nhưng mà không có nghĩa là quốc gia có thực lực yếu nhất. Khí Vân Tông vốn giỏi luyện khí, vì vậy vũ khí của Tấn Quốc sắc bén nhất trong 7 nước. Bên cạnh có nước láng giềng dã tâm bừng bừng như vậy, Vệ Quốc và Tề Quốc cũng thật đau đầu. Người không đuổi người ta đi được, mà người cũng không rời đi được. Vậy nên Vệ Quốc và Tấn Quốc phải nhiều lần hợp tác để trấn áp mới có thể kiềm chế được Tấn Quốc. Vậy là Thiệu Bình Ba lại phải bỏ giàu theo nghèo. Thái Thúc Hùng lại tiếp đón nồng hậu như thế, khiến cho Huyền Vi có cảm giác bọn họ đang cấu kết với nhau làm việc xấu, lo sợ vô cùng. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng mà Huyền Vi sâu sắc cảm thấy phải tăng cường theo dõi phía Vệ Quốc. Đường Nghi hơi kinh ngạc. Kinh ngạc trước sự tiếp đãi long trọng của Tấn Quốc đối với Thiệu Bình Ba, cũng kinh ngạc trước lời nói của Huyền Vi. Bây giờ nàng biết Huyền Vi vốn là cũng có ý chiêu mộ Thiệu Bình Ba, nghĩ đến mà không khỏi âm thầm sợ hãi. Suýt nữa là bản thân rơi vào tay Thiệu Bình Ba rồi. Thượng Thanh Tông bị Thiệu Bình Ba chèn ép nhiều năm, trong tiềm thức nàng vẫn cảm thấy hơi sợ ý. Không tới mấy ngày, bên Tấn Quốc đã truyền ra một tin tức kinh động thiên hạ. Hoàng đế Tấn Quốc sắc phong Thiệu Bình Ba thành Thứ Sử Bắc Châu. Đây là một chức không có thật. Tấn Quốc phong quan cho địa bàn của nước khác, điều này chẳng phải là đùa giỡn lưu manh sao? Nhưng mà hàm ý và quyết tâm ở trong đó lại khiến người ta phải suy ngẫm. Đương nhiên cũng bởi vì trong nội bộ Tấn Quốc, Thiệu Bình Ba có lý lịch không sâu, lại không có công lao, nếu bất chấp ngồi trên chức vị cao thì khó ăn nói với nội bộ. Vậy nên phải giữ chức không có thật này. Yến Quốc và Hàn Quốc tức khắc đành động. Cả hai đều cho rằng Bắc Châu là của mình, nên lập tức lên tiếng chỉ trích. Tấn Quốc mặc kệ những chuyện này. Các người thích chỉ trích thế nào thì chỉ trích thế đó, căn bản có bản lĩnh thì đến mà đánh. Nếu Yến Quốc và Hàn Quốc không làm gì được Tấn Quốc, nhưng có qua có lại, sau đó hai nước cũng phong quan trong lãnh địa Tề Quốc cho một như một trò đùa. Chuyện này để nói sau. Trong Anh Phương Phủ, Hạo Trần từ trong cung trở về. Thiệu Liễu Nhi ra đón, tự tay cởi áo choàng cho y. Thấy Hạo Trần dường như là có tâm sự, Thiệu Liễu Nhi vắt áo choàng lên cửu tay, thử hỏi: Phụ hoàng đột nhiên gọi chàng tiến cung, không sao chứ? Có liên lạc với ca ca bên kia của nàng không? Hạo Trần làm như thuận miệng hỏi han. Thiệu Liễu Nhi lắc đầu: Tạm thời chưa liên lạc, dù sao cũng là huynh muội, vẫn nên qua lại thì phải qua lại. Sau khi khuyên nhủ, Hạo Trần im lặng rồi nói thêm: Nếu không biết liên lạc thế nào thì có thể đưa thư cho sứ thần Tấn Quốc nhờ họ gửi dùng. Thiệu Liễu Nhi hơi sửng sốt, rồi chợt hiểu ra. Bình thường trượng phu rất cẩn thận, không dám chiếm của công làm của riêng. Có lẽ lần này tiến cung đã được bệ hạ bày mưu và đặt kế, xem ra chuyện ca ca nương nhờ Tấn Quốc rất được bệ hạ coi trọng. Vị huynh trưởng kia của nàng không hề tầm thường đâu, rất lợi hại đó. Sau khi ngồi xuống, Hạo Trần lại buông tiếng thở dài, bộc lộ tâm trạng một cách rõ ràng. Thiệu Liễu Nhi hơi hoảng hốt, nhớ tới lời Thiệu Bình Ba đã nói trước khi rời đi. Y nói muội cho rằng ngoại trừ nương tựa và Hạo Trần thì ta thực sự không còn đường nào để đi hay sao? Một câu sành sấm, nàng ấy không ngờ là không chỉ có Vệ Quốc giúp ca ca thoát thân, mà ngay cả hoàng đế Tấn Quốc chào đón ca ca long trọng như vậy. Điều này khiến trong lòng nàng cảm thấy hơi thất vọng và mất mát. Hạo Trần ngồi đó cúi đầu không nói. Không phải là y không thất vọng và mất mát, Thái Thúc Hùng tiếp đón vô cùng long trọng như thế khiến y mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cái gì, không khỏi so sánh lòng dạ của mình và Thái Thúc Hùng. Hạ lệnh phái ra khỏi nhà, ngoái đầu nhìn Trương Lão Tam theo sát phía sau không rời một bước, lại nhìn Chu Lão Bát đứng gần đó nhìn chằm chằm theo dõi. Chân mày Hạ lệnh phái hơi cau. Lúc trước là nữ nhân tên Hồng Nương theo dõi, giờ đổi là hai người khác, Hạ lệnh phái cảm giác mình như là phạm nhân bị trông giữ vậy. Hạ lệnh phái đến sân trước thấy Nghi Húc Đạo và Quản Phương Nghi đang tán gẫu trong đình viện. mắt là Hạ Lệnh Phái sáng rực bước nhanh đến trước mặt Nghi Hữu Đạo, cùng kính hành lễ. Tiên sinh. Trong mắt Hạ Lệnh Phái tràn ngập cuồng nhiệt và tôn sùng. Lão sư này không dạy gì cho Hạ Lệnh Phái, viết mấy chục bài thơ ném cho gã bảo tự học. Ban đầu Hạ Lệnh Phái không cho là đúng, cảm thấy Nghi Hữu Đạo không lớn hơn mình bao nhiêu, chờ lấy thơ từ hắn thì mới giật mình ngỡ ngàng. Hạ Lệnh Phái mới hiểu vì sao bá phụ nói thơ từ của người này tuyệt diễm, có thể dạy cho người, gã đã phục sát đất. Hạ Lệnh Phái thường xuyên bị trông giữ, ru rú trong nhà, hiểu biết bên ngoài đa số là từ sách vở, khó tránh khỏi dính tật người đọc sách. Một bài thơ hay có thể khiến Hạ Lệnh Phái đập bàn khen hay, sôi trào máu nóng. Từ đẹp có thể làm cho Hạ Lệnh Phái buồn phiền thiên cổ, trở mình than thở suốt đêm. Mấy chục bài thơ được Hạ Lệnh Phái tôn như là thánh điển, đọc đi đọc lại. Nghi Hữu Đạo cố ý làm như vậy. Giờ hắn không giành dạy Hạ Lệnh Phái, nên khiến gã lặp đi lặp lại hiểu biết, chờ hiểu thấu đọc vanh vách số thơ từ này rồi cứ tính tiếp cái khác. Dù sao đống thơ đó là Nghi Hữu Đạo tùy ý ném cho Hạ Lệnh Phái. Nghi Hữu Đạo chống kiếm đứng khẽ ừ, lạnh lùng hỏi: không lo học mà chạy lung tung gì vậy? Trong bộ dáng rất giống người làm thầy. Hạ Lệnh Phái á khẩu, lung tung nói: học trò đi ngay. Hạ Lệnh Phái cung tay lùi mấy bước rồi xoay người rời đi. Quản Vân Nghi nhìn theo phì cười. Đúng là mọt sách, thật không hiểu Ngọc Thương nâng họ như bảo bối làm cái gì. Nghi Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng Hạ Lệnh Phái đi xa. Mọt sách có gì không tốt, ít ra có thể sống trong thế giới của mình. Viên Cường bước nhanh lại gần, đưa lên một phong bật thư. Đạo ra. Quản Phương Nghi không kiềm được nhìn đôi tay Viên Cương, ánh mắt như đang xem thứ quái gì. Đã bao nhiêu lần lộ ra ánh mắt như vậy rồi. Đám người Trần Bá bị thương nặng, mặc dù đã nuốt vào thiên tế đan cũng khó quay lại trong thời gian ngắn. Cả đám được đưa về hang ổ ẩn náu, đổi Ngô Lão Nhị, Trương Lão Tam, Chu Lão Bát đến đây. Viên Cường bị thương rất nặng, vậy mà không cần đánh đan, đôi tay gãy không thành hình mới có vài ngày đã lành lại. Người đến đông đủ, bên ta thành lập lại con đường liên lạc với các phường. Nghi Hữu Đạo xem mật thư, nhướng cao chân mày. Đại Thiện Sơn truyền tin nói đã bàn bạc ổn thỏa với ba đại phái nước Yến, bắt đầu chấp hành, bên kia kêu hắn phối hợp. Nghi Hữu Đạo đưa trả lại mật thư cho Viên Cường dặn: liên lạc với vương gia, kể bên vương gia bình thường phối hợp giao tiếp. Viên Cương rời đi. Quan Phương Nghi lên tiếng: chuyện Thiên Ngọc Môn có thể tạm thời dứt, mà sao ngươi có vẻ không vui? Nghi Hữu Đạo than thở: chuyện như trong dự đoán thì có gì mà vui, Thiệu Bình Ba rắc rối hơn Thiên Ngọc Môn. Ngay lúc này có ít khách đến viếng thăm, Bộ Tầm tới. Nghi Hữu Đạo tự mình đến cửa đón khách quý. Vào nhà, ngước nhìn mặt trời biểu hiện nửa buổi chiều, đến chơi vào lúc này sao? Hai bên cùng ngồi vào đình. Nghi Hữu Đạo cười nói: đại tổng quản đột nhiên quang lâm, khiến vãn bối kính sợ. Bộ Tầm nửa cười nửa không nhìn xung quanh: có thể làm ngươi kinh sợ sao? Học sinh của ngươi đâu? Chẳng phải nói phụng ngươi ba ngày, mà bây giờ đã bao nhiêu ngày rồi? Nghi Hữu Đạo hỏi: đại tổng quản muốn ra lệnh đuổi khách sao? Chúng ta ở một ngày không tiêu phí bao nhiêu, đại tổng quản còn thiếu chút tiền ấy sao? Bộ Tầm không tán dóc với Nghi Hữu Đạo, biết lén lút với Ngọc Thương không dễ lỡ miệng nói ra, có tán nhảm thì cũng không moi ra điều gì. Bộ Tầm nhắc nhở: Thiệu Bình Ba, kẻ đối đầu với ngươi hình như đang đến nước Tấn đấy. Nghi Hữu Đạo chậm rãi gật đầu, mặt không biểu tình nói: có nghe nói khoác hoàng bào, phong quang vô hạn. Bộ Tầm buông tiếng thở dài: lúc xảy ra chuyện tra tìm thì phát hiện dấu hiệu, những ngày hắn chạy trốn không chỉ gặp vệ sử mà còn gặp Tấn Sử, là chúng ta sơ sót. Nghi Hữu Đạo nghe mà ngán, không kiềm được thốt lời chào phúng: bây giờ nói mấy chuyện này có nghĩa gì không? Lúc trước làm gì? Tuy miệng chào phúng người ta, nhưng mà Nghi Hữu Đạo lại phải thừa nhận thủ đoạn Thiệu Bình Ba rất cao minh. Ai có thể ngờ được vệ quốc phối hợp diễn kịch với y, diễn xuất sắc không chút sơ hở. Họ diễn khi Thiệu Bình Ba chạy trốn, y chạy thành công vẫn còn diễn tiếp. Nghe nói ngày thứ hai, vệ sử

Đại tổng quản đã có đáp án rõ ràng rồi, cần gì nghĩ nhiều chứ. Có thể khiến Thái Thúc Hùng lễ ngộ như vậy, tất nhiên là nhắm vào đúng khẩu vị yêu thích của y. Ta nghĩ nước Tề nên chuẩn bị sớm đi, sẵn sàng khai chiến với nước Tấn. Nói thật là ngồi chờ rắc rối tìm đến không bằng ra tay trước khống chế. Nước Tề có thể suy xét hợp tác với nước Vệ, một hơi đánh vào nước Tấn, đánh cho y không kịp trở tay. Bộ Tầm trầm ngâm, chợt bừng tỉnh phát hiện không đúng. Muốn xuống người ta làm thương, mà sao ngược lại suýt bị người ta đẩy đi làm chim đầu đàn vậy. Bộ Tầm cảm giác hơi mạo hiểm, phát hiện Nghĩa Hữu Đạo này thật lợi hại, suýt nữa bị hắn dắt mũi đi. Nếu ông ta bị tên này dụ dỗ trở về xúi dục Hạo Vân Đồ thì không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì nữa. Nhưng nói đi phải nói lại, Nghĩa Hữu Đạo cho đáp án có lý. Bộ Tầm có chút năng lực phân tích. Bộ Tầm vừa suy tư đáp án của Nghĩa Hữu Đạo, vừa rời đi. Có định hướng này xem như đến một chuyến không uổng công. Đứng ở cửa tiễn xe ngựa chờ Bộ Tầm đi, Quan Phương Nghi cùng Nghĩa Hữu Đạo xoay người vào nhà. Quan Phương Nghi hỏi: người không sợ Thiệu Bình Ba nhờ cậy sức mạnh của nước Tấn xuống tay với người sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: chắc chắn hắn sẽ mượn sức mạnh nước Tấn xuống tay với ta. Còn cần nghi ngờ điều này sao? Nhưng mà không phải hiện tại, chí hướng quán không chỉ hạn hẹp ở đây. Ưu tiên hàng đầu quán là làm được điều gì đó để lấy niềm tin của Thái Thúc Hùng, sẽ không sốt ruột biểu thị lòng ích kỷ riêng. Chân còn chưa đứng vững đã lo chạy, muốn sai khiến thực lực của nước Tấn. Bà cảm thấy hắn làm được sao? Ta tạm thời không lo Thiệu Bình Ba, Thái Thúc Hùng làm hoàng đế cũng hết chỗ nói. Hoàng bào mặc trên người, còn tay nắm tay, nếu y chủ động đứng ra bênh Thiệu Bình Ba thì rắc rối. Hai người về đình ngồi. Quan Phương Nghi nhíu mày hỏi: Thái Thúc Hùng biết Thiệu Bình Ba nắm rõ sao? Chấp nhận hắn dễ như vậy sao? Nghĩa Hữu Đạo thở dài: người có năng lực đi đâu đều như nhau. Quan Phương Ngư hầm hừ: bây giờ biết người ta không dễ chọc rồi đi. Lúc trước cần gì đi chọc vào người ta? Nghĩa Hữu Đạo chậm rãi ngồi xuống, hai tay vịn kiếm chống trước người. Không phải là ta muốn chọc ai, mà là người ta không chịu tha cho ta. Nếu không đánh trả lại không được, ta không làm chết hắn thì hắn sẽ làm chết ta. Quan Phương Nghi nói: ta đi theo ngươi chạy ngược chạy xuôi truy sát hắn, ít nhất ngươi cho ta chết rõ ràng đi. Hai người rốt cuộc đã kết thù thế nào mà không phải chết không ngừng? Nghĩa Hữu Đạo gật gù nói: việc này nói rất dài dòng, xét cho cùng cũng là vì nữ nhân. Quan Phương Nghi chớp chớp mắt hỏi: Đường Nghi? Nghĩa Hữu Đạo thở ra: đúng vậy. Quan Phương Nghi chép miệng: hai người không hiền lành gì, không dễ động tình với nữ nhân. Sức hấp dẫn của Đường Nghi lớn thật, hút cùng lúc hai vị, còn khiến các người tranh phong cật thố, đấu chết đi sống lại. Lão Nương hơi bị hâm mộ đấy. Tranh phong cật thố cái khỉ gì? Lúc vừa gặp tên đó là ta biết hắn rất nguy hiểm, dù bối cảnh hay thế lực đều không bằng người ta, ước gì tranh hắn thật sao. Ban đầu ta không ngờ hắn theo đuổi Đường Nghi, vậy cũng đành thôi. Cố tình tên đó tâm thuật bất chính, ôm Đường Nghi vậy là thứ yếu, mục tiêu thực sự là Triệu Hùng cả. Mặc kệ ta và Đường Nghi như thế nào thì danh phận còn đó. Ta khi không thành vật chướng ngại trong mắt hắn, người lấy việc thành thân cả đời ra lợi dụng là đủ biết bụng dạ thế nào rồi. Một cái chuyện không từ thủ đoạn, đối xử với mình còn tệ, thì ta dám trông mong hắn đối xử tốt với ta sao? Khi đó ta biết mình gặp nguy hiểm nên chạy trốn chết. Bắt đầu từ khi đó hai người đấu nhau, hắn vì thành chuyện tốt với Đường Nghi mà xuống tay tà ác với ta. Ta biết hắn sẽ không tha cho ta, vì cắt đứt tai họa ngầm nên cũng chả đánh trả quyết liệt. Người qua ta lại đấu đến cuối cùng, ngày càng hiểu nhau hơn, chợt nhận ra dã tâm quán không chỉ ở Bắc Châu, dã tâm Thượng Bình Ba không chỉ ở một góc tầm thường. Sớm muộn gì là sẽ xuống tay nội ưu ngoại hoạn với nước Yến, thậm chí là không chỉ là nước Yến. Đến tình trạng này, vấn đề không nằm ở Đường Nghi và Triệu Hùng cả nữa. Sau khi ta và hắn liên tiếp đấu nhau, đều biết năng lực của đối phương, nhận ra sớm muộn gì cũng sẽ là chướng ngại của nhau. Dù không có Đường Nghi và Triệu Hùng ca thì cũng sẽ có lúc chúng ta đụng độ. Có thể tưởng tượng hậu quả, đều không muốn đối phương ngồi lớn, tạo tai họa ngầm lớn cho mình, muốn bóp chết đối phương từ trong trứng nước. Có cơ hội là sẽ dồn đối phương vào chỗ chết, tuyệt đối không thương tình. Quan Phương Nghi nói: giờ hắn đã đi nước Tấn, tạm thời không xung đột lợi ích, người thích đàm hòa mà, hay là thừa dịp nói chuyện với hắn đi. Nghiêu Hiếu Đạo nói: đã đi tới bước này thì không đơn giản vậy. Có thù hay là không, tạm gác sang một bên. Chỉ nói một điều, nếu hắn tìm ta đàm hòa thì ta sẽ tin tưởng hắn chịu bỏ qua chuyện cũ sao? Ta dám để cho hắn ngồi lớn sao? Hắn cũng nghĩ ta như vậy. Nam Châu, phủ thứ sử. Đến giờ cơm, Thương Triều Tông tạm buông công vụ, đến phòng dùng cơm. Mông Sơn Minh, Thương Thục Thanh, Phượng Nhược Nam đều ở, còn có La Đại An. Những người này ăn cơm cùng ngồi chung bàn. Mông Sơn Minh vốn không chịu, nhưng mà Thương Triều Tông mãnh liệt yêu cầu. La Đại An có thể ngồi ăn cơm ở đây, đương nhiên là vì theo Mông Sơn Minh. Quan trọng nhất là hưởng theo đặc quyền của phụ thân La An đã chết. Người sống nên làm điều gì đó cho phụ thân của gã. Còn về Phượng Nhược Nam thì Thương Triều Tông không muốn ngồi chung bàn với nàng. Y không chịu được người bên cạnh mình đều khuyên nhủ, giống như là đều đứng về phía Phượng Nhược Nam. Trừ Mông Sơn Minh không thể đứng lên ra thì những người đang ngồi đều đứng dậy. Thương Triều Tông quét mắt qua mọi người nhưng không ngừng lại ở trên người Phượng Nhược Nam. Thương Triều Tông phát hiện thiếu một người bên cạnh, hỏi: Lam tiên sinh và Tiểu An đâu? Cứ tưởng hai người ở cùng Thương Triều Tông, nhưng mà giờ mới biết không phải. Mông Sơn Minh sai La Đại An. Đại An, đi xem Lam tiên sinh. La Đại An ôm hai thanh thương không buông chạy ra ngoài. Vâng. Chốc lát sau, La Đại An chạy về nói: Vương gia, Lam tiên sinh mời vương gia đi ra ngoài một chút. Thương Triều Tông hơi giật mình, sau đó bước nhanh ra. La Đại An không người nói nhỏ vào tai Mông Sơn Minh, rồi đẩy ông ta ra ngoài. Thương Thục Thành thấy có chuyện, bên mình xảy ra chuyện gì sẽ không né tránh nàng, thế là đi ra theo. Trong phòng chỉ còn lại một mình Phượng Nhược Nam buồn bã, không có ai khác. Lam Nhược Đình kêu người ra ngoài, chắc chắn là né tránh nàng. Phượng Nhược Nam bây giờ gầy không ra hình người, còn đâu ra thần thái nữ tướng quân năm xưa. Một thân công phu cũng bỏ quên không điện. Sau thảm kịch năm đó, Thương Triều Tông ngủ riêng, y thậm chí mang theo mỹ cơ mà nhà nàng tiến hiến lượn lờ trước mặt nàng. Hai mỹ cơ vì phủi quan hệ với Phượng gia nên cố gắng nịnh nọt Thương Triều Tông, lên mặt với nàng. Phượng Nhược Nam biết nếu không có Thiên Ngọc Môn chấn thì Thương Triều Tông đã sớm bỏ nàng rồi. Phượng Nhược Nam bị hai mỹ cơ ức hiếp nhưng mà không hé răng. Nàng biết nếu nói cho Thương Thục Thanh thì chắc chắn Thương Thục Thanh sẽ bênh vực nàng, nhưng nàng không nói, không tố khổ với ai. Phượng Nhược Nam không nói, người hầu trong phủ biết thì cũng không nói. Ai chẳng biết Phượng gia suýt hại chết vương gia, đã biết vương gia bất mãn với Phượng Phi. Nhà này tôn ý muốn của Thương Triều Tông lên hàng đầu, đám người hầu sau lưng hơi bất kính với Phượng Nhược Nam. Nhà mẹ đẻ cũng biết Phượng Nhược Nam sống khổ sở ở bên nhà trượng phu, nhưng mà chuyện giữa phu thê không gây ồn nào không đánh nhau, Thiên Ngọc Môn làm gì được chứ. Bành Hữu Tại chỉ có thể sai người nói đi nói lại với Phượng Nhược Nam là muốn đưa nàng đi. Nhưng Phượng Nhược Nam không đi. Nhà mẹ đẻ muốn giết trượng phu của nàng, kết quả trượng phu giết hai ca ca của nàng. Khi đó Phượng Nhược Nam không chọn đứng về phía ai, bây giờ nàng cũng sẽ không chọn. Mặc kệ Thương Triều Tông đối xử với nàng như thế nào thì nàng chấp nhận sống như vậy, như một khối gỗ mục sống qua ngày. Trong đình viện, Lam Nhược Đình chắp tay chào: Vương gia, Mông soái, quận chúa. Lam Nhược Đình rút phong thư ra khỏi ống tay áo, đưa cho Thương Triều Tông, nói nhỏ: Đạo gia gửi thư tới. Vừa nghe là thư của Nghi Hữu Đạo thì mắt Thương Thục Thanh sáng ngời nhìn chằm chằm thư trong tay ca ca. Thương Triều Tông nhận thư mở, chợt biểu tình thay đổi, sắc mặt tràn ngập nghi ngờ, đưa thư cho Mông Sơn Minh xem. Mông Sơn Minh đọc xong cũng giật mình, sau đó đưa tay vào Thương Thục. Sau đó đưa thư vào tay Thương Thục Thanh. Nội dung trong thư đại khái là Thiên Ngọc Môn sắp biến khỏi Nam Châu đi Bắc Châu. Đại Tiện Sơn ở Bắc Châu sẽ đến Nam Châu thay thế Thiên Ngọc Môn. Khi đó có người đến trước khống chế cục diện, kêu bên Thương Triều Tông sẵn sàng phối hợp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin nổi. Thương Triều Tông nói nhỏ: Thiên Ngọc Môn sắp đi, tại sao chúng ta ở chung với người Thiên Ngọc Môn mà không nhìn ra chút khác lạ gì? Mông Sơn Minh nói: Vị đạo gia kia luôn như vậy, không đến phút cuối cùng sẽ không dễ cho đối thủ biết con bài thầy. không cho đối phương có cơ hội lật ngược bàn cờ. Đạo gia đã sắp xếp như vậy thì chắc chắn có bố trí, vương gia cứ phối hợp là được. Đã gây với Thiên Ngọc Môn đến mức này, đuổi Thiên Ngọc Môn đi xa Nam Châu có lợi không có hại gì cho chúng ta. Lam Nhược Đình cảm khái, làm lớn thật, không thấy gợn sóng gì đã buộc Thượng Bình Ba trốn khỏi Bắc Châu, giờ còn sắp đuổi Thiên Ngọc Môn ra Nam Châu, việc nào cũng không phải là chuyện nhỏ. Chỉ biết hắn đi ra ngoài một chuyến đã lặng lẽ làm xong việc, không hiểu nổi sao hắn làm được, ta thật phục vị này. Thương Triều Tông nói, theo như trong thư nói, chẳng qua đổi chỗ, mấy năm nay Bắc Châu kinh doanh không thể, Thiên Ngọc Môn không mất mát gì. Lam Nhược Đình hỏi lại, không mất mát gì sao? Vì đạo gia này không hiền gì, vương gia đã quên lúc trước đạo gia thầm khiến chúng ta chiêu hàng vị Thiệu Đăng Vân sao? Cơ mặt Thương Triều Tông co giật, chợt phản ứng lại, lúc trước Thương Triều Tông cứ nghĩ cách thật xa, chiêu hàng Thiệu Đăng Vân, không có ý nghĩ gì lớn, chưa biết chừng còn trọng Yến Đình chó cùng rứt dậu. Giờ mới hiểu thì ra đào hố sẵn chờ Thiên Ngọc Môn. Mộc Sơn Minh nhẹ nhàng gật đầu, thượng binh phạt mưu, không chiến mà phục người. Vị đạo gia này thực sự giỏi giang, lật tay là mây trở tay là mưa. Vương gia được đạo gia trợ giúp là phúc của vương gia, sánh bằng bách vạn hùng binh. Thương Thục Thành nâng thư lắng nghe mọi người khen ngợi, nàng cảm giác như là người được khen là mình, lòng tràn ngập ngọt ngào. Trong đầu Thương Thục Thành nhớ đến cái bóng người ngồi trên bàn trang điểm để nàng chải tóc, không biết ngày nào mới được gặp lại. Tiêu Dao Cung, trong Ngọc Điện Quỳnh Lâu, thấp thoáng phồn hoa như gấm. Bành Hiệu Tại ngồi một mình thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Bành Hiệu Tại thầm lấy làm lạ, không hiểu sao Tiêu Dao Cung đột nhiên khẩn cấp chiêu mình đến, làm cho ông phong trần mệt mỏi chạy gấp đến. Trong Quỳnh Lâu, cửa điêu Kim Miêu, Kim Miêu Sơn bỗng mở ra, Long Hưu cùng chủ Tiêu Dao Cung dẫn theo mấy người đi ra. Bành Hiệu Tại đứng lên hành lễ ngay, công chủ. Long Hưu cười ấn tay không khí, ra hiệu Bành Hiệu Tại ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống ghế. Long Hưu cười nói, bắt người từ xa xôi chạy tới, vất vả rồi. Bành Hiệu Tại khách khí nói, nên làm gì, không biết công chủ chiêu tại hạ đến là có gì sai bảo. Long Hưu hỏi, bên Nam Châu còn chưa giảng hòa với Nghi Hữu Đạo, Thương Triều Tông sao? Bành Hiệu Tại vội nói, không ảnh hưởng đại cục Nam Châu. Long Hưu bỗng ném ra một câu, Đại Thiện Sơn bên Bắc Châu có quan hệ khá tốt với Nghi Hữu Đạo, Đại Thiện Sơn có nhường Bắc Châu cho Thiên Ngọc Môn, người thấy sao? Bành Hiệu Tại kinh ngạc nghi ngờ hỏi, tại hạ ngu muội, ý của cung chủ là? Long Hưu nói, Bắc Châu muốn trở về nước Yến, Đại Thiện Sơn lạc đường biết quay lại, hành động này có công lao, Đại Thiện Sơn đã nhường Bắc Châu, chúng ta không thể bạc đãi. Vậy thì Thiên Ngọc Môn các ngươi hãy nhường Nam Châu lại cho Đại Thiện Sơn, giao Bắc Châu cho các ngươi. Bành Hiệu Tại giật mình đứng bật dậy, đề nghị quá đột ngột. Cái này, Long Hưu nhướng mày hỏi, sao, ngươi có ý kiến à? Bành Hiệu Tại nói, bên nước Hàn trả giá lớn đối với nước Yến chỉ vì Bắc Châu, sao chịu từ bỏ dễ dàng chứ? Thiên Ngọc Môn ta rời đi chẳng phải đặt mình vào chiến tranh chém giết hay sao? Long Hưu nói, người lo nhiều rồi, Bắc Châu là Đại Thiện Sơn và Thiệu Thị cùng trở về, giao tiếp bình ổn, các người qua đó trực tiếp nhận là được, không có nội loạn và chống đối. Người ngựa Bắc Châu và triều đình một lòng cùng đối kháng bên ngoài, dù nước Hàn có bất bình thì sao, chả lẽ muốn cứng rắn cướp sao? Bành Hiệu Tại không chịu bỏ nơi đã kinh doanh cơ sở, chắp tay hỏi, dám hỏi cung chủ là bên Tử Kim Động Linh Kiếm Sơn đã biết chưa? Một giọng nữ từ sau cửa truyền thấy, đây là chúng ta đã bàn bạc rồi, một châu đổi một châu, Thiên Ngọc Môn không mất mát. Cánh cửa Điêu Kim Miêu Sơn lại mở rộng, có hai người đi ra. Đây là hậu quả sau khi bên Đại Thiện Sơn và nước Hàn đàm phán tan rã. Cùng lúc đó, ba đại phái nước Yến chuẩn bị sẵn người chờ ở Nam Châu. Ngoài phủ thành Bắc Châu đột nhiên vào thành, mạnh mẽ tiếp nhận bảo vệ Thương Triều Tông, Thiệu Đăng Vân. Người của Thiên Ngọc Môn bảo vệ nhóm Thương Triều Tông không kịp trở tay, chờ rõ tình huống thế nào nên không dám đối kháng lại người do ba phái cử đến. Cộng thêm Thương Triều Tông phối hợp, Người Thiên Ngọc Môn trơ mắt nhìn quyền khống chế nhóm Thương Triều Tông chắp tay cho người khác. Giao tiếp Bắc Châu không thể xong ngay trong một lần. Nam Châu loạn, Đại Thiện Sơn có đồng ý phối hợp hay không là cả một vấn đề. Ba đại phái không muốn lúc này xảy ra trục trặc. Thương Triều Tông liên quan đến sự ổn định của Nam Châu, y không thể xảy ra chuyện, nên phải bảo vệ Thương Triều Tông trước tiên, phòng ngừa Thiên Ngọc Môn không cam lòng làm vậy. Người đã nằm trong khống chế của đối phương, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà hợp lý, khiến người ta không có lời nào để nói, cũng không có gì lạ. Nhanh chóng tiếp nhận bảo vệ Thiệu Đăng Vân, cũng vì ổn định cục diện của Bắc Châu, vừa là vì sự yên ổn của Bắc Châu tạm thời không rời Thiệu Đăng Vân được, cũng vì sợ Đại Thiện Sơn đổi ý, thời dịp Đại Thiện Sơn không chống cự nhanh chóng nắm lấy quyền chủ động. Bên này cũng không muốn nhận lấy Bắc Châu hỗn loạn không chịu nổi, không hành động thì thôi, vừa ra tay là động mấy chỗ. Các nơi Nam Châu có hàng tá tu sĩ dục ngựa lao nhanh suốt đêm. Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn cầm danh sách Thương Triều Tông đưa, nhận chỉ thị của Nghĩa Hữu Đạo, mặt ngoài để lại vài người trông chừng tông môn như cũ. Bà phái âm thầm dốc hết lực khẩn trương đi báo các nơi bảo vệ một số thuộc hạ thân tín, nhân viên quan trọng của Thương Triều Tông. Mục đích là sợ Thiên Ngọc Môn vì thù mới hận cũ cố ý để lại mớ bỏng bong cho Thương Triều Tông, phải thừa dịp Thiên Ngọc Môn không phản ứng lại, bên mình cùng người của Thương Triều Tông nội ứng ngoại hợp, ngăn cách nhân viên quan trọng với pháp sư được Thiên Ngọc Môn phái tới. Không phải là muốn khai chiến với Thiên Ngọc Môn, nhưng nếu đệ tử Thiên Ngọc Môn dám chống đối thì ba phái đành cứng rắn va chạm. Nghiếu Đạo đã nói rõ với họ là Thiên Ngọc Môn sắp bị đá ra khỏi Nam Châu. Vừa khống chế được Bắc Châu, Đại Thiện Sơn cùng với Thiệu Đăng Vân liên hợp phát ra thanh minh ngay, nói Bắc Châu đã là lãnh địa của nước Yến, có thể nói công khai cắt đứt danh phận với nước Hàn. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.